Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, trang bước bị đánh mặt. Đồng Thúc nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cho rằng Phác Húc Đông vẫn là chơi không lại Liễu Hạo Nhiên. Vì cái gì? Thu Thúc cau mày nói, nguyên nhân rất đơn giản. Liễu Hạo nhưng đã tại thị trường chứng khoán phân tích khối này dựng nên nhãn hiệu cùng danh tiếng. Phác Húc Đông dựa vào cái gì? Luận thị trường chứng khoán phân tích năng lực, hắn không sánh bằng Liễu Hạo Nhiên, mà hắn có hay không Liễu Hạo Nhiên nhập thành phố thời cơ sớm. Mặc dù hắn có thể đi nhầm đường, cũng chưa chắc có thể so với qua được Tần Phong. Hãy đợi đấy đi, bất quá Thu Thúc. Lần trước bại bởi ta đồ vật nên thực hiện đi. Lần này cần không muốn chúng ta lại đánh cược một lần nha. Thu Thúc cắn răng nói. Tốt, vậy liền lại đánh cược với ngươi một thanh. Tiền đặt cược giống như lần trước. Thời gian, ta nhìn liền lấy 5 tháng trong vòng hạn tốt. Nhìn 5 tháng bên trong. Liễu Hạo Nhiên cùng Phác Húc Đông đến cùng người nào khách hàng số lượng nhiều. Khách hàng chất lượng tốt. Đồng Thúc không chút do dự liền đáp ứng, đồng thời rất sảng khoái cùng Thu Thúc ký kết đánh cược hiệp nghị. Mà Thu Thúc cũng rất mau đưa lần trước tiền đặt cược thực hiện. Sau đó, Thu Thúc đơn độc triệu kiến Phác Húc Đông, trực tiếp giống Phác Húc Đông ngả bài, nói cho Phác Húc Đông, đơn độc tổ đội cơ hội là hắn vì Phác Húc Đông tranh thủ đến. Mà lại đã liền khách hàng số lượng cùng chất lượng cùng Đồng Thúc đánh cược. Thu Thúc nói xong những này về sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phác Húc Đông nói, Phác Húc Đông, ngươi bây giờ chỉ có 5 tháng, nếu như tại 5 tháng bên trong ngươi y nguyên thắng không Liễu Hạo Nhiên. Như vậy thật xin lỗi, ta không chỉ có sẽ đem ngươi đuổi ra Tử Dương Sơn Trang. Mà lại ta sẽ còn để ngươi tại hoa hạ giới tài chính vô pháp đặt chân. Ngươi hiểu chưa? Phác Húc Đông 10 phần cao ngạo nói. Thu Thúc, xin ngươi yên tâm. Nếu là liền cái này Liễu Hạo Nhiên ta đều giải quyết không được. Như vậy ta Phác Húc Đông sau này cũng không có mặt tại xen lẫn trong hoa hạ thị trường. Không cần ngươi đuổi ta. Chính ta liền quyển cuốn chăn màn xéo đi. Thu Thúc hài lòng gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ đập Phác Húc Đông bả vai nói. Phác Húc Đông, ngươi biết, ta vẫn luôn rất lợi hại thưởng thức ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Giờ này khắc này, Đồng Thúc đồng dạng đem Tần Phong thét lên phòng của hắn. Đem chính mình cùng Thu Thúc tiền đặt cược cùng Tần Phong nói một chút. Tần Phong sau khi nghe xong cười khổ nói. Đồng Thúc. Lần này ta đoán chừng ngươi muốn thua. Đồng Thúc sầm mặt lại. Liễu Hạo Nhiên, ngươi đây là ý gì? Tần Phong cười khổ nói. Phác Húc Đông luôn luôn ưa thích đi nhầm đường. Mà ta làm việc luôn luôn ưa thích đường đường chính chính. Có câu nói rất hay. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Lần này ta thật không nhất định có thể thắng Phác Húc Đông. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trên thị trường chứng khoán người mặc kệ là tiểu tán hộ vẫn là giai cấp trung lưu tán hộ. Thậm chí là những cái kia trang gia cùng tư mộ quỹ ngân sách. Tham lam là mọi người cộng đồng tính, mà Phác Húc Đông am hiểu nhất là bắt lấy tán hộ nhóm nhân tính trong nhược điểm tiến hành công kích. Cho nên, ta đoán chừng lần này ta chưa hẳn có thể thắng Phác Húc Đông. Đồng Thúc sắc mặt càng thêm âm trầm. Liễu Hạo Nhiên, ta biết ngươi rất có tài hoa, cũng biết tiểu tử ngươi tâm nhãn rất nhiều, cho nên ở chỗ này ta làm cho ngươi cái hứa hẹn. Chỉ cần ngươi có thể lần này so đấu trong thắng Phác Húc Đông, như vậy ta sẽ vì ngươi tranh thủ một cái ngươi không tưởng được chỗ tốt. Thậm chí ta có thể vì ngươi tranh thủ đến tự do. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ lần này cũng làm đến Tử Dương Sơn Trang phó. Trang chủ vị trí, ngươi sau này hoàn toàn có thể thoát ly Tử Dương Sơn Trang chính mình qua đơn đả độc đấu. Bởi vì ta nhìn ra được, ngươi là một cái ưa thích tự do ưa thích đơn đả độc đấu người. ngươi không thích bị đến bất kỳ ước thúc. Ta thừa nhận lần này ta vì đem ngươi lấy tới Tử Dương Sơn Trang đến đùa nghịch một số thủ đoạn. Khẳng định nhượng trong lòng ngươi rất khó chịu. Cho nên, ta hy vọng ngươi mặc kệ là vì tự do cũng tốt. Vì lý tưởng cũng tốt. Có thể làm tốt nhiệm vụ lần này. Tần Phong cười khổ nói. Tiền tài thành đáng ngưỡng mộ. Ái tình giá cao hơn. Nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Đông Thúc, ngươi xem như bắt được ta nhân tính trong nhược điểm. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ dốc hết toàn lực bắt lấy Phác Húc Đông. Đông Thúc lúc này mới hài lòng gật đầu. Làm bốn chi đoàn đội dần dần thành hình về sau. Mà cuộc huấn luyện viên Phùng Nhất Sơn đem bốn cái đoàn đội người phụ trách gọi vào số 7 trong biệt thự. Lạnh lùng quét bốn người liếc một chút nói. Các ngươi nghe rõ ràng. Từ giờ trở đi, các ngươi bốn cái đoàn đội mỗi cái đoàn đội sẽ thu hoạch được 200 ức thương gia quỹ ngân sách. Mà các ngươi muốn làm liền là ở sau đó 5 tháng bên trong. Dần dần đem Hoa Hạ cổ phiếu chỉ số từ hiện tại 2.500 điểm đẩy cao đến 5.200 điểm. Trước tiến hành thu hoạch, sau đó lại chế tạo khủng hoảng cổ phiếu. Các ngươi bốn cái đoàn đội nhiệm vụ là một dạng. Mặc dù bây giờ các ngươi là bốn cái đoàn đội, nhưng ta rất lợi hại, có cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Nếu như cái nào đoàn đội tại thao tác quá trình bên trong bị chúng ta Tử Dương Sơn Trang giám sát, đoàn đội phát hiện lưu giữ đang vấn đề, như vậy đoàn đội người phụ trách đem lại nhận trừng phạt nghiêm khắc. Những người khác cũng sẽ bị toàn bộ khai trừ. Nếu như cái kia đoàn đội cho Tử Dương Sơn Trang mang đến nghiêm trọng tổn thất, như vậy Tử Dương Sơn Trang sẽ thu hồi những tổn thất này. Cho nên, các ngươi không có khác đường có thể tuyển, hoặc là hiện tại xéo đi. Nhưng là, tại chúng ta nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó, các ngươi sẽ bị cầm tù Tử Dương Sơn Trang cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành hội thả các ngươi rời đi. Hoặc là liền hào hào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không nên bị chúng ta giám thị đoàn đội phát hiện ngươi lưu giữ đang vấn đề. Hiện tại, ta sau cùng lại hỏi các ngươi một lần. Đến cùng là lựa chọn lưu lại vẫn là xéo đi. Lưu lại, bốn người chăm miệng một lời nói. Phùng Nhất Sơn hài lòng gật đầu. Rất tốt, các ngươi không hổ là chúng ta Tử Dương Sơn Trang chọn lựa ra tinh binh hãn tướng. Coi như xứng đáng những cái kia yêu ái các ngươi Tử Dương Sơn Trang xuân hạ thu đông bốn cái người phù. Check, hiện tại, ta trước tuyên bố một chút tiếp xuống 2 tháng chủ yếu nhiệm vụ. Tiếp xuống 2 tháng, ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định phải đem trong tay các ngươi nắm giữ tiền tài một nửa. Cũng chính là 100 ức nguyên tiền tài chuyển hóa thành cổ phiếu. Về phần cổ phiếu giá cả ta sẽ không đi hỏi đến. Nhưng ta muốn nói cho ngươi nhóm là, các ngươi những người này sau này tại Tử Dương Sơn Trang địa vị, quyết định bởi cho các ngươi lần này khủng hoảng cổ phiếu thao tác trong từ trên thị trường. Chứng khoán thu hoạch kim ngạch bao nhiêu? Nếu như các ngươi lợi nhuận kim ngạch ít hơn so với 50 ức. Như vậy thật xin lỗi, sẽ bị Tử Dương Sơn Trang trực tiếp đào thải. Phùng Nhất Sơn sau khi nói xong, Tôn Thành Hổ cùng Lý Đức Minh hai cái trên mặt lão nhân biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Đối bọn hắn mà nói, 5 tháng 25% tỷ lệ lợi ích tan liền không là vấn đề. Nhưng là Liễu Hạo Nhiên sau khi nghe xong lại là chau mày. Nói, 50 ước mới tính đạt tiêu chuẩn. Yêu cầu này chính là không phải có chút cao. Tôn Thành Hổ lập tức gương mặt chế nhạo nói, 25% tỷ lệ lợi ích rất cao sao? Nếu như ngay cả cái này cũng không thể bảo đảm, Tử Dương Sơn Trang cần ngươi làm gì? Nếu như ngay cả cái này ngươi cũng cảm giác khó xử, ngươi có thể xéo đi. Tử Dương Sơn Trang không cần ngươi dạng này phế vật. Tần Phong mỉm cười, Tôn Thành Hổ đội trưởng đúng không hả? Ngươi xuyên tạc ta ý nghĩ. Ta ý nghĩ là 25% tỷ lệ lợi ích đối Phác Húc Đông tới nói có thể có chút cao. nhưng là với ta mà nói có chút quá thấp. Nói đến chỗ này, Tần Phong nhìn về phía Phùng Nhất Sơn nói, huấn luyện viên, ta Liễu Hạo Nhiên cam đoan với ngươi, 5 tháng bên trong, ta chí ít sẽ vì Tử Dương Sơn Trang lợi nhuận 100 ức. Tỷ lệ lợi ích sẽ không thấp hơn 50%. Tần Phong sau khi nói xong, Tôn Thành Hổ sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, cái này Liễu Hạo Nhiên vậy mà lại đưa ra cao như vậy chỉ tiêu. Tuy nhiên đối 50 ức ích lợi hắn có lòng tin. Nhưng là 100 ức đối với hắn mà nói cũng là có chút điểm áp lực. Tuy nhiên hắn có lòng tin mình có thể hoàn thành 100 ức mong muốn lợi nhuận. Nhưng cũng không dám vỗ bộ ngực làm ra loại này cam đoan. Bởi vì Hoa Hạ thị trường chứng khoán hiện tại các loại chế độ càng ngày càng kiện toàn. Bọn họ đầu cơ trục lợi thời cơ càng ngày càng ít. Cho nên, 5 tháng đạt tới 50% tỷ lệ lợi ích hắn có chút đau đầu. Nhưng là giờ này khắc này, cái này Liễu Hạo Nhiên lại dẫn đầu làm ra hứa hẹn. Nếu là hắn không theo vào, như vậy coi như mất mặt ném quá trớn. Cho nên, hắn lập tức không chút do dự nói, Phùng huấn luyện viên, ta cũng hướng ngài hứa hẹn, 5 tháng về sau chí ít lợi nhuận 100 ức. Lý Đức Minh thấy thế tự nhiên không chịu lạc hậu, cũng làm ra hứa hẹn. Phác Húc Đông xem như bị Tần Phong chèn ép một phương, tự nhiên muốn ra sức phản kích. Địa phương hứa hẹn tuyệt đối sẽ không thấp hơn Tần Phong chỗ đưa ra 100 ức mong muốn lợi nhuận. Lúc này, Tần Phong lại cười mỉm nói, Phùng huấn luyện viên, ta Liễu Hạo Nhiên là một cái lời ra tất thực hiện người. Nếu như ta 5 tháng về sau không kiếm được 100 ức, thiếu bao nhiêu tiền, chính ta bỏ tiền đem không đủ cho bổ sung. 3 người khác hiện tại trong lòng hận thấu Tần Phong, nhưng chính là bọn hắn lại không muốn bị Tần Phong nắm mũi dẫn đi. Lại không muốn tại Tần Phong trước mặt, tại trước mặt huấn luyện viên mất mặt xấu hổ. Cho nên bọn họ lập tức theo vào làm ra hứa hẹn. Phùng Nhất Sơn tràn ngập kinh ngạc nhìn Tần Phong liếc một chút. Hài lòng gật đầu, rất tốt, Liễu Hạo Nhiên là ta mang theo qua học viên mà biểu hiện xuất sắc nhất một cái. Tiếp tục cố gắng, nếu như ngươi có thể lần này trung cực thương gia trong đạt được thắng lợi, ta trực tiếp đề bạt ngươi làm ta phụ tá. Phùng Nhất Sơn nói xong, Lý Đức Minh cùng Tôn Thành Hổ hai trên mặt người tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì Phùng Nhất Sơn người huấn luyện viên này chức vị so sánh đặc thù, địa vị hắn cũng không so Xuân Hạ Thu Đông là trong đó tầng thấp, mà lại hắn chỗ mang ra mỗi một người học viên làm ra thành tích, hắn đều là có trích phần trăm nhưng cầm. Cho nên, trở thành Phùng Nhất Sơn phụ tá cũng liền mang ý nghĩa sẽ bước vào Tử Dương Sơn Trang trung tầng. Hàng ngũ, cái này chính là bọn hắn những này thao bàn thủ trung cực truy cầu. Tuy nhiên thao bàn thủ dẫy rất nhiều, nhưng là thao bàn thủ dù sao cũng là một cái ăn thanh xuân cơm người. Một khi qua 35 tuổi, sẽ rất khó giống như người trẻ tuổi như thế tinh lực dồi dào qua thương gia. Mà tấn thăng làm cấp quản lý thì chính là bọn hắn tốt nhất đường ra. Mấu chốt nhất là, Tử Dương Sơn Trang cấp quản lý thu nhập phi thường cao. Làm 4 người rời đi số 7 biệt thự đi ra biệt thự đại môn. Tôn Thành Hổ cùng Lý Đức Minh trực tiếp ngăn lại Tần Phong. 2 người nhìn hầm hầm Tần Phong. Tôn Thành Hổ nghiến răng nghiến lợi nói, Liễu Hạo Nhiên, con mẹ nó ngươi cũng là 1-2 bước, ngươi có biết hay không 50% tỷ lệ lợi ích ý vị như thế nào? Này mang ý nghĩa ngươi nhất định phải bảo đảm ngươi cổ phiếu bình quân tăng giá trị 50%. Mà thị trường chứng khoán luôn luôn đều là mạo hiểm rất lớn. Đừng tưởng rằng ngươi có 200 ức liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Ta cho ngươi biết, Hoa Hạ thị trường chứng khoán trong những cái kia trang gia cùng tư mộ quỹ ngân sách không có một cái nào trưởng khống tư kim hội thấp hơn 200 ức, cho nên, người muốn từ nơi này chút trang gia cùng tư mộ quỹ ngân sách miệng bên trong đoạt thịt ăn. độ khó khăn vô cùng lớn. Cho dù là chúng ta cuối cùng thật hoàn thành khủng hoảng cổ phiếu nhiệm vụ, làm chúng ta muốn thu hoạch thời điểm, những cái kia trang gia cùng tư mộ quỹ ngân sách cũng tương tự muốn nhận cát. Cho đến lúc đó, chúng ta tiền tài có thể thành công hay không trốn đi vẫn là ẩn số. Nhưng là ngươi bây giờ một hơi liền đẩy ra 50% ích lợi vì ngươi có nghĩ tới hay không mọi người chúng ta cảm thủ. Tần Phong khinh thường cười. Làm gì? Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu các ngươi liền nửa đường bỏ cuộc. Ngươi Tôn Thành Hổ không phải rất nghiêu bức sao? Vừa rồi ta không phải đã nói sao? Ta cho rằng 25% tỷ lệ lợi ích có chút cao. Nhưng ngươi nói thế nào? Con mẹ nó ngươi ở trước mặt ta trang bức. Ngươi nói 25% quá thấp. Tốt, a, ta đem nhiệm vụ hạn mức đề cao đến 50%. Hiện tại ngươi không chê thấp đi. Người nhà đã muốn tại trước mặt huấn luyện viên trang bức. Vậy ngươi vẫn trang tiếp. Một mực cho ta kéo căng dùng sức. Đừng để ta xem thường ngươi. Nói xong, Tần Phong bước nhanh chân xoay người rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.